Chỉ là thương thế kia cần tu dưỡng một thời gian ngắn, chờ ta tốt rồi sẽ thấy. Chỉ là sự tình lần này náo lớn như vậy, chỉ sợ Âu Dương gia tộc cũng chưa hẳn chịu bỏ qua, hoàng đế bên kia khẳng định cũng rất căm tức. Có một số việc đều là tự tìm lấy, chúng ta cũng không có biện pháp. Người không có việc gì là gia gia an tâm, những thứ khác ngươi không cần lo lắng, có gia gia ở đây, trời sập xuống cũng không sợ. Trong mắt Trình lão gia tử hiện lên một tia kiên quyết, sau đó nói. Còn nữa, cho dù ngươi có thể khôi phục cũng nên che giấu, dù sao lần này ngươi quá mức xuất sắc, phải biết rằng Âu Dương Ngọc Long kia đã tổng quân 5 năm, làm tới đại thống lĩnh. Mặc dù là dựa vào trong nhà, nhưng dù sao hắn so với các ngươi lớn hơn rất nhiều. Quá mức xuất sắc quật khởi quá nhanh, sẽ có vô số người nhìn chằm chằm vào, ta nghĩ đây cũng là nguyên nhân trước kia ngươi vẫn giấu kín. Cách chương.